Lưu Manh Lão Sư, chương 1520, hồi phụ trong thành họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cảm giác được Hoàng Na điên cuồng, hắn cũng ngựa trên đi theo điên cuồng, ngắn liều mạng địa tại Hoàng Na trên người trên đường để Hoàng Na này trích bạch hổ phì tiếng không ngừng giống như thở gấp bất quá khía. Hoàng Na tại Trần Thiên Minh mãnh liệt tiến công hạ nàng không thể không quên nón trụ đầu hàng. Thiên Minh ngươi thật lợi hại, ta đầu hàng ngươi tha cho ta đi. Ta sắp mệt chết đi được. Hoàng Na thở phì phò nói. Nàng dường như đã lên ba lượt thiên đường nhưng Trần Thiên Minh lại một chút cũng không có tiết cũng không phiền hà bộ dáng. Điều này sao có thể đâu? Hắn tại sao có thể mạnh như vậy đâu? Na tỷ ngươi cứ như vậy đầu hàng. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Cái gì bạch hổ, tại của mình cường hãn hạ cho dù là thần hổ phải khuất phục. Hừ, ai sẽ sợ ngươi a? Hoàng Na dường như chậm một lần lại có tinh thần. Thiên Minh ngươi tiếp tục đi sao, nếu ngươi không có tiết ra qua đối thân thể của ngươi không tốt. Hoàng Na không hổ là thục nữ, biết Trần Thiên Minh như vậy nghẹn không tốt. Hơn nữa nàng cũng lợi hại giống như lại có kinh. Trần Thiên Minh yêu chết Hoàng Na nhiều như vậy, trong nữ nhân tự lực chiến đấu của nàng lợi hại. Khó trách người ta nói bạch hổ bang khắc nam nhân nguyên lai là của nàng, phương diện kia nhu cầu quá mạnh mẽ, nam nhân sao có thể thỏa mãn được nàng a? Bất quá hắn tựu thì thích nữ nhân như vậy mình có thể đại thần uy. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại tiếp tục vận động. Ngô, đã hôn mê qua tới Hoàng Na bị Trần Thiên Minh nhiệt năng bỏng tinh hoa cấp phun tình. Nàng cũng không biết mình có bao nhiêu lần thiên đường, chỉ biết là cuối cùng chính mình hạnh phúc địa hôn mê qua tới, hiện tại lại bị Trần Thiên Minh cấp cứu tình. Na tỷ ngươi thật là rất lợi hại, ta thích. Trần Thiên Minh vừa nói một bên bắt cùng của nàng tô phong. Của nàng vậy đối với viên cầu thật lớn so với đình tỷ còn muốn lớn hơn trên một vài. Người người mới lợi hại a. Thiên Minh hai ta chân mềm mại quá, ta sợ ta một hồi muốn đi nhà cầu cũng không có khí lực đi. Hoàng Na hữu khí vô lực nói. Trần Thiên Minh cười nói. Không có việc gì, ta đêm nay cùng ngươi, đến lúc đó ta ôm ngươi cùng đi. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Hoàng Na đỏ mặt. Lưu manh ngươi sẽ nghĩ chiếm ta tiện nghi. Hoàng Na nghĩ nếu như mình bị Trần Thiên Minh ôm đi nhà cầu kia tình cảnh thật sự là làm cho mình mắc cỡ chết người. Na tỷ ta rất thích ngươi, rất thích cùng với ngươi làm loại chuyện này a. Trần Thiên Minh còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi làm tình, Hoàng Na cũng mạnh phi thường hung hãn, bất quá cũng là bởi vì của nàng cường hãn mới có thể làm cho mình tận tình địa vung. Nếu như là nữ nhân khác bị chính mình mạnh mẽ như thế động tác có thể sáng sớm tự hôn mê trôi qua. Chán ghét sẽ nói một vài thảo nhân thích lời nói. Hoàng Na đẩy ra Trần Thiên Minh tay. Cùng Trần Thiên Minh vận động lâu như vậy nàng cũng chảy không ít mồ hôi, rượu cũng tỉnh. Nàng là nghĩ chính mình cùng Trần Thiên Minh đã làm loại chuyện này trong lòng cũng có chút sợ, nếu để cho Tiểu Lăng đã biết kia như thế nào cho phải đâu. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Hoàng Na vẻ mặt có điểm không đúng không khỏi hỏi. Na tỷ ngươi làm sao vậy? Thiên Minh chúng ta về sau không thể như vậy, nếu Tiểu Lăng biết chúng ta như vậy nhất định sẽ hận chết ta, nàng cũng sẽ cam chịu thương tổn chính cô ta. Hoàng Na vẻ mặt lo lắng, nàng biết Hoàng Lăng tính cách, nếu để cho Hoàng Lăng biết nàng cùng Trần Thiên Minh chuyện nhất định sẽ có đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng là Hoàng Na vẫn không chịu cùng Trần Thiên Minh đột phá cuối cùng phòng tuyến nguyên nhân, ai muốn trách thì trách đêm nay rượu làm cho mình khống chế không được chính mình do đó phóng túng. Na tỷ không cần sợ, ta phòng chừng Hoàng Lăng sẽ rõ lý lẽ. Trần Thiên Minh an ủi. Hoàng Na lắc đầu. Sẽ không, nếu Tiểu Lăng biết nhất định hận chết ta. Thiên Minh về sau chúng ta không thể như vậy, ngươi tự đương giữa chúng ta sự tình gì cũng không có sinh cúa. Nói tới đây Hoàng Na sắc mặt phi thường khó coi, vừa rồi hạnh phúc đổi lấy thống khổ. Không được, Na tỷ ngươi không thể không để ý ta. Trần Thiên Minh cũng lắc đầu, vừa rồi cùng Hoàng Na cùng một chỗ làm tình rất để hắn trở về chỗ cũ vô cùng, hắn sẽ không buông tha Hoàng Na. Nếu không như vậy chúng ta hay cùng trước kia như vậy gạt Hoàng Lăng nàng, tại thời điểm chúng ta là chuyện gì cũng không có sinh, nếu nàng không ở bên cạnh ngươi chúng ta tái cùng nhau. Trần Thiên Minh nghĩ Hoàng Na thường xuyên đi công tác, chính mình muốn cùng nàng cùng một chỗ thời gian vẫn tương đối nhiều hơn. Hơn nữa mình cũng có thể cùng Hoàng Na đi ra bên ngoài mướn phòng, như vậy cũng là rất chính xác. Người người thật có thể làm được không cho Tiểu Lăng biết không? Trải qua cùng Trần Thiên Minh như vậy Hoàng Na cũng luyến tiếc hắn. Ta có thể làm được. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Dù sao mình cũng không vội mà kết hôn và vân vân cùng Hoàng Na lén lút vài năm, các Hoàng Lăng sau khi thi lên đại học hết thảy cũng có thể quang minh chính đại. Hoàng Na nghĩ nghĩ nói. Chỉ có thể là như vậy, bất quá Thiên Minh ngươi nhất định phải đối Tiểu Lăng tốt một chút, quan tâm nhiều hơn nàng, làm cho nàng nhiều hơn điểm học tập. Ngươi biết không? Trước học kỳ nàng tiến lên rất lớn, như vậy đi xuống nàng nhất định có thể thi lên đại học. Vừa nói đến Hoàng Lăng Hoàng Na, trên mặt Mạnh xuất hiện ra một loại khôn kể vui sướng. Trần Thiên Minh vội vàng nói, ta nhất định phối hợp ngươi đem Hoàng Lăng dạy hảo. Em mờ hiện tại Hoàng Lăng coi như là của mình, làm nữ nhi. Nói như thế nào đứng lên dường như có cái loại này ý tứ. Trần Thiên Minh trong lòng nóng lên, bất quá hắn hay ngựa trên đánh mất ý nghĩ của mình. Mình tại sao có thể đồng thời có được mẹ con vải len sọc. Nghe được Trần Thiên Minh hứa hẹn, Hoàng Na lại nín khóc mỉm cười. Nàng cũng luyến tiếc Trần Thiên Minh hay trước hết để cho hắn ủy khuất xuống. Thiên Minh, nếu Tiểu Lăng thật sự thích ngươi, ngươi cùng nàng hảo ta cũng vậy phi thường tán thành, đến lúc ta sẽ chúc phúc các ngươi. Hoàng Na đích ý tứ là đến lúc đó nàng sẽ yên lặng rời khỏi để Trần Thiên Minh cùng với Hoàng Lăng hạnh phúc. Không, ta thích ngươi Na tỷ. Trần Thiên Minh nói. Chấm, trường học rốt cục khai giảng, Tiểu Hồng bọn họ còn ở lại Hoa Thanh Đại học trường trung học phụ thuộc đi học, tiếp qua 2-3 người cái tháng bọn họ như muốn tham gia thế giới trận đấu. Mà Trần Thiên Minh cũng thừa dịp này cái thời gian muốn trở về M thị nhìn xem, thuận tiện nhìn xem những học sinh kia, còn có Hà Đào nói muốn hồi trước kia Di huyện phụ trong thành học nhìn xem. Phi cơ trực thăng cũng mua trở về ở kinh thành yên tĩnh bảo toàn trong công ty Lâm Quốc, bọn họ chứng kiến này phi cơ trực thăng mỗi người hoan hỉ đắc muốn chết. Về sau mọi người có việc gấp đi cái khác tiết kiệm thời điểm này phi cơ có thể phái trên công dụng mà bọn họ cũng không cần quá lãng phí thời gian còn muốn mua vé máy bay tái hậu cơ và vân vân, hiện tại có thể trực tiếp mù mịt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh mang cho Lục Vũ bằng bọn họ lên phi cơ trực thăng sau đó bay đi M thị. Loại này nhập khẩu phi cơ trực thăng thật nhanh, đại khái dùng hơn 2 giờ đi ra đạt M thị, trực tiếp đáp xuống M thị yên tĩnh bảo toàn công ty. Trương Lệ Linh các nàng biết Trần Thiên Minh phải về qua, hơn nữa còn là đang ngồi của mình phi cơ trở về, các nàng đương nhiên là muốn cúa đi xem. Đường phi cơ trực thăng theo rớt xuống đèn sau khi hạ xuống, Trương Lệ Linh các nàng ngựa trên chạy tới nhìn này phi cơ. Hì hì, Tiểu Ni, về sau chúng ta đi kinh thành hoặc là đi địa phương khác tự phương tiện rất nhiều, hơn nữa không sợ trên đường không an toàn. Trương Lệ Linh cao hứng nói. Con này phi cơ trên đường cũng không cần mang nhiều ít bảo tiêu, từ nơi này yên tĩnh bảo toàn công ty ra rồi đến gã còn lại bảo toàn công ty, sau đó lại kêu nơi đó bảo tiêu bảo vệ mình là được, như vậy cũng tiết kiệm rất nhiều người lực vật lực. Ai nói như vậy, ta còn muốn nhiều hơn mua một lưỡng cái mới được. Trần Thiên Minh cố ý nhún vai nói. Nghe Hứa Thắng Lợi nói nếu Trần Thiên Minh muốn sản phẩm trong nước cỡ trung phi cơ trực thăng cũng chính là lưỡng, 300 ngàn là được rồi. Cho nên Trần Thiên Minh nghĩ trì hoãn điểm tái thể hiện 1-2 bể. Dù sao hiện tại chính mình có khi là tiền như vậy cũng phương tiện Trương Lệ Linh bọn họ nói chuyện làm ăn. Đó là đương nhiên, về sau chúng ta suy nghĩ đi nơi nào chơi đều được. Hà Đào gật gật đầu. Đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Vì thế Trần Thiên Minh mang theo chúng nữ người về nhà. Buổi tối bọn họ lại là một hồi long tranh hổ đấu. Ngày hôm sau Hà Đào không có khóa, nàng dốc lòng cầu học giáo mời một cái giả cùng Trần Thiên Minh cùng nhau hồi Di huyện xem. Trần Thiên Minh nghĩ Lý hiệu trưởng kia giao sắc mặt, hắn vốn không muốn trở về nhìn xem. Nhưng Hà Đào nói rất hoài niệm trước kia thời gian, nàng cũng suy nghĩ xem bọn hắn trước kia ở phòng ở còn ở đó hay không, đây chính là Trần Thiên Minh thường xuyên đi nàng nơi đó thẳng phạn địa phương. Vì an toàn để, Trần Thiên Minh kêu vài cái bảo tiêu tam cỗ xe đẩy hướng Di huyện mở ra. Xe của bọn hắn trực tiếp tự chạy đến phụ trong thành học, một mở đến cửa trường học phụ trách thủ vệ giáo cảnh chứng kiến có như vậy quý báu xe đẩy qua trường học, tưởng người nào lãnh đạo xuống dưới thị sát, vội vàng đem đại cửa mở ra, sau đó cấp Lý hiệu trưởng gọi điện thoại. Trần Thiên Minh cùng Hà Đào xuống xe, bọn họ tự hướng kia nhà trệt đi qua, tới Lục Vũ bằng bọn họ tại kia nán lại. Nhà trệt còn lúc trước, nhà trệt cơ bản không có cái gì biến hóa. Nếu muốn nói có biến hóa lời nói thì phải là này đó nhà trệt so với trước kia cũ một chút, này đó phòng ở đều xem như nguy phòng như thế nào còn không sách. Hà Đào chứng kiến phía trước có hai cái nữ lão sư tại cửa nói chuyện phiếm, nàng liền đi qua tới hướng các nàng chào hỏi. Này nữ lão sư cũng nhận ra Hà Đào, các nàng ngựa trên đối Hà Đào cười. Quyến rũ, Hà Đào phụ thân của gia sao liền bây giờ là phó thị trưởng, này các nàng cũng biết đương nhiên là muốn hảo hảo mà tạo nên quan hệ. Tại phòng hiệu trưởng dụng phòng làm việc máy tính nhìn A Tấm, Lý Xuân hiệu trưởng nhận được giáo cảnh điện thoại nói có tam cỗ xe cao quý, xe có rèm che lái vào trường học, có thể là dặm lãnh đạo lại đây thị sát, thời điểm hắn lập tức đem máy tính nguồn điện trực tiếp rút, sau đó như gió lao ra phòng hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giáo cảnh nói kia xe dường như là trên đường, hơn nữa tam cỗ xe đều là. Này nhưng để Lý hiệu trưởng chấn động cho dù là huyện ủy bí thư cũng không có khả năng ngồi được rất tốt như vậy xe A, cho nên hắn hiện tại hận không thể trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống đi hào hào tiếp đãi tới được lãnh đạo. Lý hiệu trưởng chạy xuống lâu xa xa địa tự nhìn đến tam cỗ xe trên đường xe đẩy đình dưới tàng cây mà dưới tàng cây đứng vài cái tráng hán đang nói chuyện thiên. Mặc dù nói là nói chuyện phiếm nhưng bọn hắn dường như thường thường địa đánh giá tình huống chung quanh dường như là bảo tiêu và vân vân. Chẳng lẽ hôm nay tới chính là tiết kiệm lãnh đạo? Lý hiệu trưởng cao hứng đắc mau muốn té xỉu, hắn trở thành hiệu trưởng nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy qua thị lãnh đạo chớ đừng nói chi là tiết kiệm lãnh đạo. Nếu như mình bị mỗ lãnh đạo nhìn chúng kia mình nhất định có thể thăng quan tài. Đến lúc đó mình nhất định tái tại thị trấn mua một phòng nhỏ đem câu lạc bộ đêm cái kia cái ô ba cấp bọc lại làm cho nàng hảo hảo mà hầu hạ mình. Nghĩ đến cái kia ngực to như bóng đá, kỹ thuật đàn ô ba, Lý hiệu trưởng cảm giác mình phía dưới giường như đứng thẳng lên, hắn chạy trước đã bị nơi đó đẩy lấy không tốt chạy. Lý hiệu trưởng ngựa trên rừng bước lại lấy tay dùng sức địa đem mình đũng quần đè ép vài cái sau đó tiếp tục hướng bên kia chạy tới. Hắn chạy đến Lục Vũ Bằng bên cạnh của bọn hắn ngựa trên cười. Quyến rũ, đều vị đại ca các ngươi hảo, ta là nơi này hiệu trưởng các ngươi hút thuốc. Lý hiệu trưởng vừa nói vừa từ trong túi áo xuất ra một bao ngũ lá thần suy nghĩ cấp Lục Vũ Bằng bọn họ phái khói. Chúng ta không hút của ngươi khói chính ngươi hút đi sao? Một cái bảo tiêu mặt không chút thay đổi về phía Lý hiệu trưởng khoát tay nói, cách trương.